Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 911, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Lê không biết Lư Sán hiện tại sống thế nào từ sau lần chia tay đó. Hai người chưa từng liên lạc lại thật ra, nếu không chủ động tìm kiếm, Kiều Lê cũng gần như không còn nghe thấy cái tên Lư Sán xuất hiện trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào nữa. Với tính cách của Kiều Lê, một khi đã cắt đứt quan hệ thì chính là dứt khoát, không dây dưa, càng không cần bận tâm đến đối phương đang sống ra sao. Cứ như vậy, Lư Sán hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô. Kiều Lê nói với Kỳ Hòa, tôi không biết rõ về công ty giải trí Hằng Dương, nhưng tôi từng quen Lư Sán. Cô có thể hỏi cô ta những chuyện liên quan. Kỳ Hòa hơi do dự, như vậy, liệu có tiện không? Tất nhiên là tiện, Kiều Lê cười nhạt, giọng mang theo chút lạnh lùng. Năm đó là tôi phát hiện và nâng đỡ cô ta ra mắt, dù sao cũng có ơn chi ngộ. Bây giờ chỉ là trả lời vài câu hỏi, cô ta không lý do gì để từ chối. Lúc cô gọi điện, cứ nói là tôi nhờ. Được, những lời Kiều Lê nói qua điện thoại, cả Thường Gia Ngôn và Thẩm Đại đều nghe thấy. Thẩm Đại chép miệng, a, nghe vậy thì Lư Sán thật sự chẳng ra sao cả. Tự dưng tôi thấy không muốn dính dáng đến người như vậy nữa. Cảm giác cứ như có chuyện gì mờ ám. Kỳ Hòa mỉm cười, không sao đâu, chỉ là một cuộc gọi hỏi thăm thôi mà. Thường Gia Ngôn ngồi thoải mái trên sofa, chân vắt chéo, cười híp mắt nói. Tôi đoán Lư Sán giờ chắc cũng chẳng có gì nổi bật. Nếu cô ta thực sự nổi tiếng, chúng ta ít nhiều cũng phải nghe đến tên chứ. Nhưng bây giờ im hơi lặng tiếng thế này, xem ra vào được Hằng Dương cũng chẳng giúp được gì. Thẩm Đại đồng tình gật đầu. Tôi cũng nghĩ vậy, trong lúc nói chuyện, Kỳ Hòa đã bấm số điện thoại mà Kiều Lê gửi. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Xin chào, có phải cô là Lư Sán không? Chúng tôi là bạn của cô Kiều Lê, có một việc muốn hỏi cô một chút. Nghe thấy tên Kiều Lê, Lư Sán bên kia lập tức khựng lại, trong giọng nói lộ ra chút lúng túng. Từ sau vụ việc năm đó, cô ta chưa từng chủ động liên lạc với Kiều Lê nữa. Hai người như thể đã hoàn toàn đóng băng mối quan hệ. Lư Sán hít một hơi sâu rồi lên tiếng, các cô tìm tôi có việc gì sao? Kỳ Hòa giữ thái độ lịch sự, nói rõ mục đích. Nghe nói cô đã ký hợp đồng với giải trí Hằng Dương. Tôi có một người bạn cũng đang cân nhắc lời mời từ công ty đó nên muốn hỏi cô vài điều, như quy trình ký hợp đồng, chế độ đãi ngộ và triển vọng phát triển trong công ty. Đây rõ ràng là một yêu cầu hết sức bình thường, nhưng bên kia điện thoại, Lư Sán lại im lặng khá lâu. Một lúc sau, cô ta mới lên tiếng, giọng nói có vẻ căng thẳng. Mấy chuyện này, thực ra rất phức tạp, không thể nói hết chỉ qua vài câu được. Hay là bạn cô chiều nay có rảnh không? Tôi có thể gặp trực tiếp để nói rõ. Kỳ Hòa hơi bất ngờ. Tại sao phải gặp trực tiếp? Nói qua điện thoại không được à? Lư Sán đáp. Thực ra tôi chỉ là một nghệ sĩ ký hợp đồng với Hằng Dương thôi. Có vài chuyện không tiện nói qua điện thoại. Nếu bị họ biết, tôi có thể gặp rắc rối. Kỳ Hòa suy nghĩ một chút, cảm thấy sự cẩn trọng này cũng không phải vô lý. Dù sao thì nghệ sĩ cũng rất sợ vướng vào thị phi. Chỉ một đoạn ghi âm bị cắt ghép hoặc một tin nhắn bị hiểu sai cũng có thể dẫn đến xì căng đan. Nếu bị dẫn dắt bởi dư luận, họ sẽ rất khó vực dậy hình ảnh. Nghệ sĩ sống bằng danh tiếng, một khi làm mất lòng công chúng thì rất dễ bị đẩy vào tình trạng bị tẩy chay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ít người trong giới luôn cực kỳ cẩn thận trong lời nói và hành vi của mình, cũng là để tránh những tình huống bất lợi có thể xảy ra. Vì thế, việc Lư Sán không muốn nói nhiều qua điện thoại hay WeChat, thật ra là một sự tự bảo vệ. Sau khi hỏi qua ý kiến của Thẩm Đại, Kỳ Hòa thay mặt cô ấy đồng ý với đề nghị gặp mặt. Địa điểm hẹn là một quán cà phê trong thành phố. Không cần vội vàng, Thường Gia Ngôn vừa tựa lưng vào sofa vừa trầm ngâm nói. Nghe giọng điệu của Lư Sán, hình như cô ta định nói xấu giải trí Hằng Dương. Nếu không thì sao lại sợ bị ghi âm như vậy? Thẩm Đại gật đầu. Tôi cũng nghĩ thế, Thường Gia Ngôn nói, thật tội nghiệp, trước kia tìm đủ mọi cách để thoát khỏi Kiều Lê, bằng được gia nhập giải trí Hằng Dương, vậy mà bây giờ lại bắt đầu không hài lòng với công ty đó nữa. Anh đột nhiên quay sang Thẩm Đại, vẻ mặt đầy hứng thú. À này, Thẩm Đại, cậu định đi gặp Lư Sán một mình à, tôi đi cùng được không? Thẩm Đại liếc mắt nhìn anh, cậu đi theo làm gì? Thường Gia Ngôn vỗ tay một cái, vẻ mặt hớn hở. Lư Sán rõ ràng là muốn nói xấu Giải Trí Hằng Dương mà. Vậy tôi qua đó hóng tin tức một chút cũng không được sao? Thẩm Đại im lặng nhìn anh mấy giây, sau đó thở dài. Cậu là con trai, sao lại nhiều chuyện thế hả? Thường Gia Môn phản bác ngay. Sao nào, con trai thì không được nhiều chuyện chắc. Tò mò là bản năng của mỗi người Trung Quốc mà. Cậu đừng nói với tôi là lúc đi ngang qua chỗ người ta cãi nhau, cậu có thể nhịn được mà không nhìn đấy nhé. Thẩm Đại ngẫm nghĩ rồi đáp gọn. Cảm ơn đã nhắc, tôi không nhịn được thật. Thường Gia Môn vỗ vai cô một cái. Thế là đúng rồi, vậy cho tôi đi cùng nhé. Thẩm Đại miễn cưỡng, đi thì đi, còn về Kỳ Hòa, cô là người trung gian nên không thể vắng mặt. Dù không rõ tình hình cụ thể, cô vẫn cảm thấy mình nên đi cùng để hỗ trợ. Tại quán cà phê, Thẩm Đại và Kỳ Hòa ngồi cùng một bàn. Còn Thường Gia Môn thì ngồi ở bàn khác gần đó, cố ý giả vờ cầm tờ báo như đang đọc, nhưng thực chất tay anh dựng hết cả lên để nghe ngóng. Thẩm Đại nhìn thấy cảnh tượng ấy chỉ biết cạn lời, không biết nên nói gì với người bạn học này nữa. Một lúc sau, Lư Sán bước vội vào quán, dáng vẻ có phần vội vàng. Xin lỗi, tôi đến trễ, cô ta nói, hơi cúi đầu. Không trễ đâu, Thẩm Đại đáp, giọng nhã nhặn. Hơn nữa, người làm phiền cô là bọn tôi, cô Lư. Thường Gia Môn lúc này gần như quăng luôn tờ báo sang một bên, mắt sáng lên. Cuối cùng cũng đến lúc được hóng chuyện. Kỳ Hòa thì giữ thái độ điềm tĩnh, nhưng trong lòng cũng đầy tò mò. Cô từng tiếp xúc với Đỗ Lỗi, biết rõ người đó là kiểu sếp gì, nên cô rất muốn biết môi trường làm việc ở Giải Trí Hằng Dương dưới quyền một người như thế sẽ ra sao. Sau một thoáng do dự, Lư Sán lên tiếng. Cô Thẩm, người muốn hỏi tôi về chuyện ký hợp đồng là cô đúng không? Nếu vậy, bây giờ tôi sẽ nói thẳng, không cần vòng vo gì hết. Giải Trí Hằng Dương là một công ty rất tốt. Không chỉ công việc nhẹ nhàng, đãi ngộ cao, mà môi trường làm việc cũng vô cùng thân thiện. Ngoài ra, công ty còn có chính sách hỗ trợ người mới cực kỳ hấp dẫn, chắc chắn sẽ giúp cô sớm nổi tiếng. Những gì tôi nói hoàn toàn từ trải nghiệm cá nhân, tôi là người trực tiếp ký hợp đồng và làm việc tại đó, nên tôi rất vui khi được chia sẻ những điều tích cực. Tôi thật sự hy vọng sẽ có thêm nhiều người có cơ hội gia nhập công ty này để cùng phát triển. Thẩm Đại ngơ ngác, hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Gia Ngôn cũng choáng váng đến mức đánh rơi tờ báo xuống đất. Anh định đến đây để nghe người ta nói xấu Giải Trí Hằng Dương cơ mà. Tình tiết này hoàn toàn không giống tưởng tượng. Thẩm Đại cố lấy lại tinh thần. Cái đó, cô Lư, những gì cô nói là thật sao? Lư Sán cười nhàn nhạt. Tất nhiên là thật rồi. Tôi có lý do gì để lừa cô chứ? Tôi thật sự cảm thấy may mắn vì đã chọn công ty đó. Nó cho tôi một cơ hội được tỏa sáng, và tôi không hề hối hận. Thẩm Đại càng nghe càng rối. Vậy, nếu cô có lời hay ý đẹp thế này, sao cô không nói ngay từ trong điện thoại? Tôi cứ tưởng là cô sẽ nói điều gì khác. Lư Sán mỉm cười. À, chẳng phải tôi thấy gặp mặt sẽ thuận tiện hơn sao? Hơn nữa, nếu không gặp mặt, tôi sao đưa hợp đồng cho cô được? Thẩm Đại trợn mắt. Hợp đồng, đúng vậy. Lư Sán mở túi sách. Lấy ra một tập tài liệu rồi đặt lên bàn, sau đó còn rút ra một cây bút. Đây là hợp đồng ký kết dành cho người mới. Hợp đồng tôi mang đến sẽ có quyền lợi tốt hơn hợp đồng thông thường. Nếu cô muốn ký với Giải Trí Hằng Dương, ký qua tôi là lựa chọn tốt nhất. Thẩm Đại hoàn toàn choáng váng. Cái gì thế này? Cô chỉ định hỏi thăm tình hình, sao bỗng nhiên bị kéo tới tận bước ký hợp đồng? Thẩm Đại lắp bắp, nhưng cô chỉ là một người nổi tiếng trên mạng thôi mà. Sao cô lại có quyền đưa ra hợp đồng? Tại sao cô có thể đại diện cho công ty ký hợp đồng với tôi? Lư Sán giải thích, không phải tôi đại diện. Đây là hợp đồng giới thiệu. Nghĩa là nếu cô ký hợp đồng thông qua tôi, thì tôi sẽ là người giới thiệu. Giải Trí Hằng Dương khuyến khích những người trong công ty giới thiệu nhân tài mới. Nếu giới thiệu thành công, cả người giới thiệu và người được giới thiệu đều sẽ được hưởng lợi ích. Nói đơn giản là, nếu cô ký qua tôi, đãi ngộ sẽ tốt hơn nhiều. Đây là một cơ hội không nên bỏ lỡ. Cô ta nhìn Thẩm Đại, giọng đầy khuyến khích. Thế nào, ký đi, tôi có bút đây. Thẩm Đại nhìn tập tài liệu, mặt đầy mơ hồ. À, chuyện này, để tôi suy nghĩ thêm đã. Cô chỉ định đi nghe ngóng một chút, ai ngờ lại bị kéo đến sát bờ ký hợp đồng trong vài phút ngắn ngủi. Diễn biến này thật sự quá sức tưởng tượng. Cách chương.